ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 11. Bầu không khí hiện tại rất xấu hổ. Trần Khuynh Địch trừng lớn hai mắt, tay phải vô ý thức nắm ở trong ngực giai nhân, mà đối phương, Ngô, Ngô, Ngô, cương khí bộc phát, trong chớp nhoáng này, Lạc Tương Tư không giữ lại chút nào bạo phát ra toàn lực của mình. Bàng bạc nội lực xông phá thân thể trói buộc, trực tiếp chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, không ngừng đánh vào Trần Khuynh Địch thân thể, mực hóa khí mưa, khí huyết đặc tính, trong lúc nhất thời có hô phong hoán vũ dị tượng, bao phủ hai người. Lạc Tương Tư tâm tình bây giờ là hỏng mất, nàng là ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Đến mức liền vốn dĩ nghĩ kỹ muốn che giấu tiên thiên cảnh giới đều bại lộ đi ra. Đây chính là nàng lấy được truyền thừa về sau, lục tục qua thanh đế thành đại tế, trong đại chiến thao túng trận pháp các sự kiện về sau, mới đem bản thân tu dung hội quán thông, hoàn thành đột phá, kết quả hiện tại toàn bộ bại lộ. Bất quá lúc này Lạc Tương Tư đã không có tâm tư đặt ở cái gì bảo không bại lộ lên rồi. Thả ta ra, không được, Trần Khuynh Địch nào dám thả ra trong ngực vị này cô nãi nãi. Gặp quỷ nhìn cái này hung thần ác sát biểu lộ, Trần Khuynh Địch tuyệt đối sẽ không hoài nghi, chỉ muốn bản thân thả. Nàng như vậy lên tiếng một hô, ngày mai thanh đế thành bên trong liền sẽ truyền ra Trấn Cương đại nhân bị ổi nữ thư ký không có. Kết quả, ngược lại bị giận dữ mắng mỏ truyền văn. Thật muốn phát sinh loại chuyện đó, mình ở thanh đế thành thanh danh coi như xong đời. Không, không buông ta ra sẽ không khách khí. Ầm ầm, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch. Hô phong hoán vũ, Trần Khuynh Địch không có phản kháng. Chỉ là thôi động long tượng bàn nhược công cùng trượng lục kim thân. Lấy Lạc Tương Tư tu vi, cho dù là thi triển hô phong hoán vũ cũng xa xa không đủ lấy dung chuyển hắn. Chẳng qua nếu như hắn cẩn thận cảm ứng mà nói, liền sẽ phát hiện lúc này Lạc Tương Tư cho thấy lực lượng vượt rất xa luyện tinh hóa khí cảnh giới. Này, đáng tiếc hắn hiện tại cũng là tâm loạn như ma, cho nên căn bản không có đi chú ý cái này. Mà đối với Trần Khuynh Địch mà nói, luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần công kích là không có khác biệt, đều là vô cùng nhất trí nhỏ yếu, chỉ sợ chỉ có luyện thần phản hư mới có thể đối với hắn hộ thể thần công tạo thành nhất định chấn động, nhưng nếu muốn đột phá cũng là vọng tưởng, đồng cảnh giới bên trong có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ sợ cũng chỉ có số ít mấy cái thiên kiêu, tỉ như chân nhân bảng bên trên trước mấy vị. Thả ta ra, ngươi thả ta ra, thả ta ra. Lạc Tương Tư ở Trần Khuynh Địch trong ngực không ngừng ưỡn ẹo thân thể, một bên kêu to một bên giãy giụa lấy. Đáng tiếc ở Trần Khuynh Địch thực lực tuyệt đối phía dưới, cái này chút giãy giụa đều là vô lực. Cứ như vậy qua một hồi lâu, nàng mới xem như hô mệt, ngừng lại, ngoặc kép, hơi tỉnh táo một chút sao? Trần Khuynh Địch cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái kia, ta thực không phải cố ý. Ngươi cũng thấy đấy, là ngươi bản thân bay tới. Lời này không nghe còn tốt. Nghe xong Lạc Tương Tư lập tức phượng mi dựng thẳng. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói trách ta sao? Dưới cơn thịnh nộ, Lạc Tương Tư thậm chí ngay cả Trấn Cương đại nhân đều không gọi. Nhanh lên thả ta ra. Ngươi nếu là có thể tĩnh táo lại mà nói, ta liền thả ngươi ra. Ta hiện tại trước đó chưa từng có tỉnh táo. Trần Khuynh Địch nhìn xem vẻ mặt vặn vẹo nụ cười Lạc Tương Tư, khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, xuất phát từ bất an trong lòng, vô ý thức ôm chặt hơn. Ngô, ngươi. Phản ứng lại, Trần Khuynh Địch giật mình, nhẹ buông tay trực tiếp liền đem Lạc Tương Tư thả. Tránh thoát trói buộc, Lạc Tương Tư trước tiên liền lùi lại một bước. Sau đó quanh thân hô phong hoán vũ dị tượng toàn bộ thu liễm. tập trung vào mình và Trần Khuynh Địch trung gian. Cuối cùng ầm vang nổ tung, Trần Khuynh Địch lùi lại một bước. Diệt Thiên Tuyệt Địa Thất Đại Nghịch Thần Thông xác thực bất phàm, mà Lạc Tương Tư thì là mượn nhờ bắn nổ cương khí hướng về phủ thành chủ phương hướng bay ngược, vận chuyển khinh công thả người nhảy lên, liền thừa cơ hội này nhảy lên phủ thành chủ tường vây. Sau đó chật vật vạn phần chạy ra ngoài Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép chấm hỏi, lùm cây bên trong Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Ngoặc kép chấm hỏi, người hù chạy nha. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm liếc nhau, không hiểu sau khi cũng lập tức nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng. Vừa rồi không biết vì sao, Lạc Tương Tư đột nhiên dùng khí che lại tầm mắt của hai người, cho nên bọn họ một mực cũng không thấy vị kia tình nhân diện mạo. Lúc này tự nhiên là hiếu kỳ hết sức, hừ. Mà đang ở hai người nhìn về phía Trần Khuynh Địch thời điểm, Trần Khuynh Địch lại là trực tiếp thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Lệch một ly, sai ngàn dặm. Ngoặc kép, ngươi thấy chưa? Không có. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm xì xào bàn tán nói, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối. Dù sao đây chính là tình nhân a, hơn nữa còn là dám ở trong phủ thành chủ cùng Tương Tư tỉ tán tỉnh tình lang a. Ngay tại Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đối vị kia không biết tên tình nhân còn có Lạc Tương Tư kính nể vạn phần thời điểm, Trần Khuynh Địch thì là ôm một đạo người mặc quân phục bóng người đi tới phủ thành chủ chỗ sâu trong thư phòng, đem trong tay người nào đó hung hăng ném trên mặt đất. Trần Khuynh Địch tức giận lạnh rên một tiếng, mà đạo nhân ảnh Trương Hiền Trung thì là trước cười một tiếng, sau đó bò lên. Cái kia đại nhân không hổ là đại nhân, Lạc tướng quân thế nhưng là chúng ta trong quân đội một cành hoa, không nghĩ tới đại nhân dễ dàng như vậy liền có thể bắt được. Ít điếm, Trần Khuynh Địch hung tợn trừng Trương Hiền Trung một cái, nếu không phải cái này ra hỏa, bản thân vừa mới làm sao sẽ lúng túng như vậy, hơn nữa trọng yếu là cái gì đều không cảm giác được. Phải biết, kiss loại vật này cũng không phải tùy tiện như vậy, chỉ cần miệng đối miệng liền có thể, vừa mới một lần, cùng nói là kiss, không bằng nói căn bản chính là miệng đụng ngoài miệng. Trần Khuynh Địch bây giờ còn cảm thấy có chút đau răng, đương nhiên mềm mại cảm giác vẫn tồn tại. Bây giờ nghĩ lại, hắc hắc hắc, không đúng. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía một bên cười làm lành Trương Hiền Trung. Đừng cho ta cười, ngươi không phải mới vừa nói điều tra đến đâu rồi? Tra được cái gì? Mau nói cho ta biết. Đây, một nói đến chỗ này, Trương Hiền Trung lập tức tinh thần. Bẩm đại nhân, tin tức cụ thể chúng ta bên này cũng kém không nhiều a. Dù sao chúng ta nơi này là Nam Man, Tần gia vị kia Phượng Hoàng nữ thế nhưng là xa ở kinh thành đây. Ngươi nói cái rắm a? Trần Khuynh Địch lập tức giận dữ. Trương Hiền Trung vội vàng nói, bất quá đại nhân, ta tra được Phượng Hoàng nữ gần nhất hướng đi. Vị kia Phượng Hoàng nữ tựa hồ là vì một chuyện nào đó rời đi Đại Càn kinh thành, tiến về nước phụ thuộc một trong Viêm Hán quốc. Thật giống như là muốn tìm thứ gì. Viêm Hán quốc? Trần Khuynh Địch lông mày nhướng lên, cái tên này hắn là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Vị kia Tần Thiên Vi đến đó làm gì? Ngoặc kép, đúng rồi, nói đến, Dương Trùng cũng đã hậu thiên đỉnh phong rồi a hát. Cảnh giới này đối với Viêm Hán quốc cái kia tam lưu tông môn mà nói cũng đã dư xài. Kia là cái gì ước hẹn 3 năm cũng phải, lúc này mới 1 năm tả hữu đây, Dương Trùng liền đến trình độ này. Nói như vậy, Dương Trùng tốc độ tiến bộ có thể so sánh chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhanh nhiều. Chờ một chút, Dương Trùng tốc độ tiến bộ phải cùng Trần Tiêm Tiêm là không sai biệt lắm a. Nói như vậy, Trần Tiêm Tiêm tốc độ tiến bộ cũng so theo dự đoán nhanh. Trần Khuynh Địch trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,